Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 448. Vợ chồng, hai chữ phân lượng, còn có biện pháp. Khúc Bùi trong mắt rõ ràng tách ra quang mang, liền ngay cả nàng bà già nua gương mặt trên cũng lộ ra tiếu dung. Cứ việc nếp nhăn đầy mặt, lại điệp ra hân hoan đường vân. Trần Tấn gật gật đầu đáp, dùng củ cải trương đi. Củ cải trương, Khúc Bùi không rõ Trần Tấn ý tứ. Trần Tấn đành phải giải thích nói, Khúc nữ sĩ, ngươi dạng này tình huống đâu? Nếu như dựa theo trình tự bình thường đi là khẳng định không được. Cứ việc ta cũng 10 phần hiểu ngươi tâm tình, nhưng bây giờ chỉ có thể dùng một chút thiên môn biện pháp. Hoàng Miện cái này chen miệng nói, liền là xử lý một bộ giả ly hôn chứng, độc thân chứng minh, còn là giả hộ khẩu bản, bởi vì cục quản lý bất động sản cùng cục dân chính hệ thống là không mạng lưới liên lạc. Cho nên chỉ cần làm được đủ rất thật, liền có thể ứng phó, xử lý chứng giả. Khúc Bùi nhíu mày, nàng bà tại bên cạnh cười nói, biện pháp này tốt, có phải hay không chỉ cần mua xong phòng ở, đem chuyện này chứng xé ra là được rồi. Không sai biệt lắm là ý tứ như vậy đi, chỉ cần về sau không bán phòng ở, không còn dính đến vợ chồng quyền tài sản vấn đề là được. Rốt cuộc cùng mua phòng thời gian sẽ có xung đột, lại trả lời nói liền có chút phiền toái. Trần Tấn đáp, Bùi Bùi, liền theo Trần quản lý nói phương pháp xử lý a. Nàng bà lập tức nói, nhưng là Khúc Bùi cau mày suy tư một hồi lâu, y nguyên nghiêm túc lắc đầu nói, không được, mặc kệ là cái gì hình thức, cho dù là giả, ta đều không muốn cùng lão công ta cắt đứt hôn nhân quan hệ. Khúc Bùi kiên định nói, đây là lời hứa của ta, là ranh giới cuối cùng. Nghe vậy, ba người khác đều ngây ngẩn cả người, chỉ có con trai của nàng y nguyên nhào vào mụ mụ trong ngực. Từ từ nhắm hai mắt ngủ thiếp đi. Bùi Bùi, ngươi làm sao như thế bướng bỉnh đâu? Trần quản lý đều nói, những cái kia đều là giả, chính là vì ứng phó nha. Nàng bà tiếp tục khuyên nhủ, nhưng Khúc Bùi lại mắt điếc tai ngơ, chỉ là suy nghĩ xuất thần, không biết nghĩ đến thứ gì. Khúc nữ sĩ, Trần Tấn hỏi, có thể nói cho ta, ngươi tiên sinh là bởi vì cái gì sự tình mà tiến ngục giam sao? Hắn sở dĩ hỏi như vậy, cũng là bởi vì Khúc Bùi thái độ quá mức kiên định. Cái gọi là vợ chồng bản sự chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Dựa theo lẽ thường đến suy đoán, liền xem như giữa phu thê, nếu có một phe là gieo gió gặt bão bị phán án hình vào ngục giam, như vậy một phương khác còn có thể không rời không bỏ xác suất thật sự là quá thấp. Khúc Bùi có thể kiên định như vậy bảo vệ cho hắn nhóm quan hệ vợ chồng nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là trượng phu nàng chưa chắc là cái cùng hung cực ác tội phạm. Chuyện này thảo luận không chừng còn có thứ gì ẩn tình. Cho nên nàng mới có thể vì chờ trượng phu trở về, thế nào cũng không chịu cắt đứt giữa bọn hắn hôn nhân quan hệ. Cho nên Trần Tấn mới dùng, bởi vì chuyện gì mà không phải phạm vào tội gì, dạng này phương thức biểu đạt, bởi vì như vậy rất có thể gây nên Khúc Bùi tâm tình mâu thuẫn. Nhưng là Khúc Bùi lại đối với hắn vấn đề mắt điếc tai ngơ, chỉ là nhẹ nhàng vỗ nhi tử phía sau lưng, hống hắn đi ngủ, thần sắc mộc nạp, ai, lại bắt đầu, nàng bà cái này ở bên cạnh thở dài, thực sự không có ý tứ, mỗi lần vừa nghĩ tới tiểu kiện, nàng liền là bộ dáng này, cơm cũng không ăn, cũng không nói lời nào, cả người liền cùng cử chỉ điên rồ giống như, a di, ngươi có thể nói cho ta một chút sao? Trần Tấn hỏi, hắn xác thực rất hiếu kỳ, đến cùng là thế nào nam nhân mới có thể để Khúc Bùi liều lĩnh tử thủ, vợ chồng, hai chữ ranh giới cuối cùng. Cũng chính là Khúc Bùi nói ra, ranh giới cuối cùng, hai chữ. Để Trần Tấn động lòng chắc ẩn, bằng không mà nói, đơn giản liền là không làm cái này đơn mà thôi. Hắn quản nhiều như vậy đâu. Nàng bà bà thở dài, mở miệng nói, nguyên lai, bọn hắn vốn là rất hạnh phúc một gia đình. Khúc Bùi cùng nàng trượng phu Ngô Kiện là bạn học thời đại học. Tốt nghiệp về sau liền lập tức kết hôn, cùng một chỗ lưu tại Đông Giang thành phố. Trải qua tầm 10 năm dốc sức làm, cũng để dành không ít vốn liếng. Nếu như không phải Ngô Kiện xảy ra ngoài ý muốn, như vậy bọn hắn một nhà người căn bản cũng không cần vì mua một bộ phòng ở mà như thế xoắn suýt. Bởi vì bọn hắn danh nghĩa vốn là tiền đặt cọc mua vào hai bộ bất động sản. Đồng thời còn có một cỗ bảo mã năm hệ, được xưng tụng giai cấp tư sản dân tộc. Nhưng là ngày mai cùng ngoài ý muốn, người vĩnh viễn không biết cái nào sẽ tới trước. Có lẽ ngay tại buổi sáng ngày mai à, Ngô Kiện là Ngàn Sông huyện người. Ngàn Sông huyện là lấy thủy hệ phức tạp hòn đảo nhiều người mà nổi danh du lịch thánh địa. Bởi vì cách Đông Giang thành phố không xa, cho nên khi đất các loại đặc sắc thủy sản tự điển món ăn, nhất là đầu cá, tại Đông Giang thành phố đều là cực kỳ nổi danh, mà lại Ngàn Sông huyện cũng có đại lượng ăn uống ngành nghề hành nghề người tại Đông Giang thành phố phát triển. Kết hôn ban sơ đem 3 năm, Ngô khỏe mạnh tích lũy nhất định tài chính về sau, lại bắt đầu lập nghiệp. Trên cổ đôn đường mở một nhà chuyên làm Ngàn Sông huyện địa phương món ăn giã cá quán. Ngay từ đầu chỉ có một cửa tiệm, nhưng là tại Ngô Kiện dụng tâm kinh doanh dưới. Mấy năm trôi qua về sau, sinh ý càng ngày càng tốt. Nhà này giã cá quán chậm rãi chiếm đoạt bên trên mặt tiền cửa hàng. Phát triển thành một nhà tổng cộng có 5 cái mặt tiền cửa hàng. Diện tích mấy trăm phương cửa hàng lớn. Tại phụ cận một vùng cư dân bên trong đều có chút danh tiếng. Nhưng lại tại năm ngoái tháng 7 phần một ngày buổi sáng, ngoại ý muốn tới, phòng bếp sư phó tại buổi sáng thông lệ chuẩn bị món ăn thời điểm phát sinh bạo tạc, chẳng những nhà hàng toàn bộ bị tạc hủy, uy lực to lớn còn liên lụy trên đường cái đại lượng người qua đường, đưa đến 2 chết 45 tổn thương thảm kịch. Mà Ngô Kiện chẳng những vì cách xù bồi thường tan hết gia tài, cũng bởi vì khuyết điểm bạo tạc gây nên người tử vong, mà bị phán xử 5 năm số 08 tháng tù có thời hạn. Trần Tấn nghe xong lão thái thái kể rõ, kinh ngạc hỏi, a di, con của ngươi không phải là năm ngoái nhà hàng bạo tạc sự kiện người trong cuộc à? Hoàng Miện khó hiểu nói, lão đại, nhà hàng bạo tạc sự kiện liền là cổ đôn đường trên kia một nhà. Hôm qua chúng ta tại đối diện lúc ăn cơm, ngươi không phải còn hỏi qua rõ ràng khu vực tốt như vậy, nơi đó mặt tiền cửa hàng vì cái gì trống không sao? Liền là nhà kia, Trần Tấn đáp, lão thái thái có chút lúng túng nói, nguyên lai ngươi cũng biết vấn đề này à? Trần Tấn thầm cười khổ. Vấn đề này lúc ấy ngay cả tỉnh quan lớn cùng thị quan lớn đều kinh động. Truyền thông phô thiên cái địa theo dõi báo cáo gần nửa tháng. Hắn có thể không biết sao? Huống chi kia một vùng vốn là ăn uống chỗ ăn chơi tập trung địa phương. Sớm tại Trần Tấn mới vừa vào trước thời điểm, Hoàng Miện hôm qua hỏi vấn đề, hắn đã sớm hỏi qua Trương Diệp. Lúc ấy hắn thậm chí còn chuyên môn tìm kiếm quá khứ năm đưa tin nhìn qua. Lúc ấy truyền thông đưa tin công bố, tại chuyện xảy ra trước đó trong 3 ngày, nhà hàng ông chủ liền liên tục liên lạc qua chuyên nghiệp công nhân sửa chữa thiết bị. Nhưng là vì không ngừng kinh doanh ảnh hưởng sinh ý, cho nên mới ở ngoài sáng biết có an toàn tai họa ngầm tình huống dưới, vẫn làm cho nhân viên khởi công. Cuối cùng mới ủ thành thảm án. Đây không phải là lão công ta sai. Khúc Bùi bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nghiêm túc nói ra, vì quy thao tác là tay cầm muôi đại sư phó, nhưng đại sư phó tại chỗ liền bị tạc chết rồi, liền lưu lại cô nhi quả mẫu một nhà lão tiểu. Lão công ta nếu là không đứng ra gánh chịu trách nhiệm lời nói, bọn hắn kia người một nhà liền sống không nổi nữa. Trần Tấn nghe vậy, nhíu mày, Chỉ nghe Khúc Bùi tiếp tục nói, mỗi một ngày đóng cửa, lão công ta đều sẽ tự mình kiểm tra những thiết bị này. Về sau nghe những phục vụ khác viên nói, là người đại sư kia phó thường xuyên sẽ ở nửa đêm tự mình cầm chìa khóa mở cửa cho mình hoặc là cùng bằng hữu mấy cái cùng một chỗ làm bữa ăn khuya ăn. Đã không có cách nào khảo chứng đêm hôm đó hắn cụ thể làm qua cái gì. Nhưng ngày thứ hai mở cửa, phòng bếp vừa mở lửa liền nổ tung. Kỳ thật lão công ta chỉ cần một ngụm cắn chết là đại sư phó vi quy thao tác là được rồi. Coi như phải bồi thường tiền, cũng bất quá là làm lại từ đầu. Chỉ cần người vẫn còn, tiền liền có thể chậm rãi kiếm. Thế nhưng là hắn nhiều ngốc a. Hắn nói đại sư phụ kia theo hắn rất nhiều năm, xảy ra chuyện liền lưu lại cô nhi quả mẫu. Nếu là lại bị truy trách, người một nhà tuyệt đối sống không nổi nữa. Thế là hắn liền tự mình chạy tới cùng điều tra tiểu tổ người nói. Hắn cũng chịu có giám thị trách nhiệm, ngạnh sinh sinh đem trách nhiệm ôm xuống dưới. Hắn làm sao lại không suy nghĩ? Hắn tiến vào, chúng ta cô nhi quả mẫu nhưng làm sao bây giờ a? Vừa nói, Khúc Bùi cũng là ức chế không nổi thương tâm, không ngừng rơi nước mắt. Ngay lúc đó truyền thông tự nhiên là sẽ không đưa tin những nội tình này. Cho nên Trần Tấn cũng là thế mới biết chân tướng sự tình. Hắn yên lặng thở dài, thầm nghĩ trách không được Khúc Bùi đối trượng phu như thế giữ gìn đâu. Liền xem như không có cách nào mua phòng ốc, cũng muốn giữ gìn cùng trượng phu ở giữa quan hệ vợ chồng. Đúng là cái đỉnh thiên lập địa nam nhân nha. Vợ chồng hai chữ, có lẽ có nhẹ tựa hồng thời điểm, nhưng cũng có nặng như Thái Sơn thời điểm. P.S. Cô còn từ gì để nói Trần Tấn nói? Khúc Bùi bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nói, còn có biện pháp có thể nghĩ sao? Thông qua Trần Tấn lời nói mới rồi, nàng cũng đại khái hiểu đây là một cái bế tắc, nhưng là Trần Tấn lại cười nói, sự do người làm nha. Khúc Bùi nhẹ gật đầu, chỉ coi là Trần Tấn bất đắc dĩ qua loa tắc trách. Đứng dậy cùng mình bà cùng đi. Hoàng Miện cùng Trần Tấn đưa bọn hắn ra cửa, nhìn qua Khúc Bùi một tay ôm hài tử, một tay vịn bà bóng lưng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lão đại, thật còn có biện pháp không? Hoàng Miện nhịn không được hỏi. Trần Tấn mỉm cười, không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, người cảm thấy hẳn là giúp bọn hắn sao? Hoàng Miện lập tức nói, đó là dĩ nhiên. Khúc tỷ một người mang theo hài tử, còn muốn chiếu cố bà, quá khó khăn, mặc dù chồng nàng sự tình đã không thể nghịch chuyển, nhưng nếu như nàng có thể mua xuống bộ phòng này, sinh hoạt cũng có thể ổn định một điểm, mấu chốt nhất là sẽ không chậm trễ con nàng đi học sự tình, mà lại, Hoàng Miện, mà lại, nửa ngày, không có thể nói ra. Trần Tấn cười nói, có phải hay không cảm thấy dạng này nguyện ý vì nam nhân nỗ lực nữ nhân? Càng hẳn là giúp. Đúng thế, Hoàng Miện có chút ngượng ngùng ứng với, đồng thời nhịn không được hướng cửa hàng bên trong nhìn lại. Vừa vặn có thể thông qua đi đến khe hở thoáng nhìn Đào Tiểu Sơ bên mặt. Hắn không cách nào ức chế nghĩ đến, nếu như là Đào Tiểu Sơ, có thể hay không nguyện ý vì mình dạng này nỗ lực đâu? Trần Tấn thuận ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua, chế nhạo nói, thích người ta liền đi truy, lằng nhằng, giống kiểu gì? A, Hoàng Miện lập tức nháo cái đỏ chót mặt, ấp úng nói, lão đại, ta không phải như ngươi nghĩ, trong tiệm ngoại trừ chính Tiểu Đào không biết, tất cả mọi người biết ngươi đối nàng có ý tứ, cũng đừng nói với ta ngươi thẹn thùng, chuyện ngày hôm qua. Sư phó ngươi đều nói với ta. Trần Tấn cười nói. Hoàng Miện lúng túng nói. Ta biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Hết sức rõ ràng. Trần Tấn khẳng định nói. Hoàng Miện trì trệ. Sau đó chán nản lắc đầu nói. Nhưng ta hiện tại cái gì đều không cho được nàng. nàng cũng không giống trước kia đi theo cái mông ta đằng sau những cái kia nữ hài đồng dạng. Chỉ là vì tên bao đồng hồ nổi tiếng cái gì, người đây coi là cái gì nói nhảm. Trần Tấn cười nói, ngươi nếu biết nàng không giống, vậy coi như ngươi cái gì đều không cho được nàng lại có quan hệ gì đâu. Chờ ta trích phần trăm cao một chút thời điểm, rồi nói sau, Hoàng Miện do dự nói. Trần Tấn xẹp xẹp miệng, đồ hèn nhát, trước tiên đem tư liệu cùng hiệp nghị trả lại đi. Nếu là thiếu một phần, Tiểu Đào muốn trừ tiền lương. Móa, Hoàng Miện lập tức xông vào, đem đồ vật đều trả lại Đào Tiểu Sơ. Không ký được sao? Đào Tiểu Sơ nhìn xem trả lại tư liệu hỏi. Hoàng Miện cười cười xấu hổ. Hộ khách điều kiện không tốt lắm. Lão đại còn đang suy nghĩ biện pháp đâu. Như vậy sao? Đào Tiểu Sơ vẩy một cái lông mày. Bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Hoàng Miện nhịn không được hỏi. Thế nào? Đào Tiểu Sơ nghĩ nghĩ. Do dự nói. Ta nếu là nói, ngươi cũng không thể sinh khí đây này. Làm sao lại thế? Ngươi nói thẳng đi. Hoàng Miện đáp. Vậy được rồi. Đào Tiểu Sơ nói. Ta chính là cảm thấy ngươi cùng Cố Hạo Dục có phải hay không đều quá ỷ lại lão đại một điểm. Ngươi nhìn a, trong tiệm những người khác ký hợp đồng, lão đại là cho tới bây giờ quản đều mặc kệ. Chỉ có hai người các ngươi tờ danh sách. Hắn gặp qua hỏi một chút, mặc dù hai người các ngươi là người mới đi, nhưng ta huấn luyện thời điểm nghe nói, cái khác cửa hàng lão đại cũng đều là chỉ đem huấn một đơn. Sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, tờ đơn khó khăn là chuyện thường xảy ra, nhưng cái gì đều để lão đại nghĩ biện pháp lời nói. Ngươi về sau còn thế nào khi cửa hàng trưởng? Đào Tiểu Sơ nói xong, cũng có chút lo lắng nhìn xem Hoàng Miện, sợ hắn không vui nghe những thứ này. Lúc này sau khu liền nàng cùng Hoàng Miện hai người, nàng cũng không biết tại sao mình lại nói với Hoàng Miện lời nói này. Chẳng qua là cảm thấy, Trần Tấn đã đều chuẩn bị mang theo Hoàng Miện đi bốn phân khu khi cửa hàng trường. Như vậy còn tiếp tục như vậy, Hoàng Miện chưa hẳn có thể chịu nổi loại kia áp lực a. Nàng là lo lắng đến lúc đó Hoàng Miện ăn thiệt thòi. Sau đó không thể giúp Trần Tấn. Đúng, chỉ là sợ hắn kéo lão đại chân sau mà thôi. Đào Tiểu Sơ ở trong lòng cho mình hành vi hạ cái định nghĩa, nhưng là nghe vào Hoàng Miện trong lỗ tai, nhưng chính là hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Nghĩ lại, giống như thật sự là chuyện như vậy. Từ khi Trần Tấn dẫn hắn mở thứ nhất đơn về sau, hắn mặc dù nhìn phòng số lượng không ít, mà lại mục đích hộ khách cũng thật nhiều, nhưng chính là không thành đơn. Mặc dù lần trước họp phân tích qua là tới gần ăn Tết thành giao số lượng nhiều giảm quan hệ, nhưng những người khác mở đơn tốc độ đều không có rơi xuống bao nhiêu. Chỉ là hôm nay, sư phụ hắn Phùng Tài Tuấn một người liền hẹn hai cái đàm đơn. Nghe nói chí ít cũng có thể thành một cái. Lý Đĩnh cũng có một cái mục đích kim chuyển định hộ khách. Phương Cường cũng có một khách hộ đến hạ mục đích kim. Kế Minh buổi chiều cũng có một cái ước chừng đàm. Còn không có nhiều giá cả chênh lệch. Liền ngay cả một mực tại cùng hắn âm thầm so đấu Cố Hạo Dục, buổi chiều đều có một cái 2.000 hộ khách. Chỉ có hắn 3.000 hộ khách là cỡ nào cơ hội tốt. Chính hắn nhưng không có biện pháp xong. Loại này ngang so sánh chênh lệch cảm giác, để hắn rất cảm thấy xấu hổ. Ngươi không sao chứ? Gặp hắn ngây ngẩn cả người, Đào Tiểu Sơ thận trọng hỏi. Hoàng Miện lấy lại tinh thần, phất phất tay nói, không có việc gì. Ngươi nói đúng, ta xác thực quá ỷ lại lão đại rồi. Tiếp tục như vậy không thể được đâu. Cảm ơn ngươi, Tiểu Đào. Hắn nói nghiêm túc một câu, sau đó liền lấy ra điện thoại di động chạy ra ngoài. Hắn quyết định thử một lần, dựa vào bản lãnh của mình, có thể hay không cầm xuống cái này đơn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt.